Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, Đạo Lăng hung tàn, tất cả mọi người ngây người, nhìn kỹ vị này quai hàm thụng rất cao người, này không là võ kỳ à, võ kỳ cũng dọa sợ, mới ra đến liền nhìn thấy đầy trời lôi mây, hắn còn tưởng rằng xảy ra tình huống gì. Khi thấy đạo lang hô lên đóng gói mang đi một trận mờ mịt. Cái gì cái tình huống? Ánh mắt của hắn quét về phía khắp nơi. Sắc mặt phi thường không bình thường. Chỗ này làm sao nhiều người như vậy? Hắn đã thấy không ít võ điện cao thủ. Khi thấy võ vương bá thời điểm, hắn vẻ mặt đặc sắc xuống. Gầm hét lên, bá ca nhanh tới cứu ta. Nhanh tới cứu ta, rất nhiều người ra mặt đều không bình thường. Xem ra hắn hiện tại còn không biết rõ đây là tình huống thế nào. Câm miệng cho ta, võ vương bá sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới võ kỳ sớm đã bị đạo cho chấn áp. Đây là vô cùng nhục nhã a, mà là võ kỳ ở võ điện địa vị phi thường cao. Tuổi còn trẻ đã là thoát thai cảnh giới. Ngày sau bước vào vương đạo là bản bản đinh đinh sự tình. Nếu như bị đạo bị giết, quả thực là ở võ điện trên người cắt nhục a. Quan trọng nhất chính là võ kỳ vẫn là võ vương khanh đệ tử. Võ vương khanh lại là cùng võ đế người thân cận nhất. Điều này cũng võ vương bá phiền muộn kém chút thổ huyết. Chảo ai không hảo một mực bắt hắn, lấy ra ba giọt long tủy, đem hắn đóng gói mang đi đi. Đạo lăng nói rằng, động tác nhanh lên một chút. Cái gì, ba giọt long tủy, võ kỳ sắc mặt khó coi. Quát, đạo ngươi quá phận quá đáng, giá tiền này mở có phải là có chút cao? Há, ý của ngươi là, ngươi liền điểm ấy giá cả đều trị không được. Đạo lăng trầm mặt, nổ quát, vậy ta cần ngươi làm gì? Võ kỳ sắc mặt đều đen kịt lại, nội tâm tất cả đều là sỉ nhục cảm. Hiện tại hắn rõ ràng, đối phương đây là cố định chào giá, không trách trước không giết hắn. Hóa ra là muốn long tủy, võ kỳ đều muốn đem mình quất chết. Long tủy sự tình vẫn là chính mình nói cho đạo lăng. Võ điện một đám người đều nổi giận không gì sánh được. Thế nhưng bọn họ không dám lúc này xen mồm. Nếu như làm tức giận đạo giết võ kỳ, đến thời điểm võ kỳ một mạch người cũng sẽ không giảng hòa. Những này có thể đều là kỳ tài, chết một cái đều là tổn thất thật lớn. Bọn họ không đánh cuộc được. Ta võ vương bá không phải là nhận ngươi bắt bí. Ngươi trước tiên đem võ vương thuận thả, bàn lại võ kỳ, võ vương bá quát lạnh, hắn biết có thể đem người cứu ra mới là vương đạo. Cái khác đều là hư, không đóng gói mang đi, ta liền toàn giết. Đạo lăng hừ lạnh, song trưởng đồng thời nộ ý mà lên, đánh về hai người bọn họ đầu lâu, muốn đồng thời chém rơi bọn họ, muốn chết đồ vật. Võ vương bá đều sắp tức giận nổ, tóc đen không gió mà bay, khủng bố sát niệm bạo phát. Hắn quát, hảo, ta đáp ứng ngươi chính là, bất quá long tủy ta hiện nay không bỏ ra nổi nhiều như vậy, ngươi cho ta chút thời gian. Nghe vậy, đạo lăng song trưởng thu hồi, đạm mạc nói, tốc độ nhanh một chút, cho ngươi thời gian một chun trà. Nếu như ta không nhìn thấy long tủy, hai người bọn họ sẽ chết ở lôi kiếp dưới. Thanh âm này vừa dứt, lôi kiếp lại rơi xuống, nhấn chìm vùng thế giới này. Cảnh vật không thể nhận ra, đạo lăng ở độ kiếp, võ vương bá rơi vào tiến thối lưỡng nan. Hắn rất muốn vọt vào đem đạo cho bổ, thế nhưng lấy đạo thực lực, ở chém rơi trước hắn. Đối phương giết chết hai người bọn họ vẫn là có thể dễ dàng làm được. Bá ca, đồ vật cho hắn chính là, Ngược lại hắn cũng mất mạng hưởng thụ. Chỉ cần hắn đem người giao ra đây, đến thời điểm chúng ta cùng tiến lên làm thịt hắn. Đúng đấy bá ca, nơi này có ta võ điện hơn 100 người, toàn bộ có thoát thai cảnh thực lực, mà là nắm giữ hai môn tuyệt thế sát trận, liền là đạo ở nghịch thiên cũng không thể sống mà đi ra đi. Võ vương bà gật gật đầu, những ta này biết, ta lo lắng cái này đạo không giữ chữ tín, không thả người, liền tại bọn họ thương lượng đối sách thời điểm. Đạo lăng máu me khóc người từ trong lôi hải đi ra. Tuy rằng thương rất nặng, thế nhưng hắn đang khôi phục, tinh lực ở cuồn cuộn. Ta cảm giác đạo thực lực ở tăng cường. Mỗi lần độ kiếp hoàn thành hơi thở của hắn liền tăng cường một ít, đùa giỡn. Đạo độ lôi kiếp đáng sợ như vậy, lôi điện luyện thể chỗ tốt tự nhiên cũng lớn. Không mạnh thì trách, có người cảm giác được như có như không bắn ra ngập trời tinh lực. Loại khí tức này một khi thả ra ngoài, tuyệt đối kinh thiên động địa. Chủ yếu là bởi vì hắn độ lôi kiếp quá mạnh mẽ. Thế nào, cân nhắc hảo không có? Đạo lăng mở miệng, cân nhắc hảo, liền đem 3 giọt long tủy cho ta lấy ra. Long tủy có thể cho ngươi. Bất quá ta bây giờ đối với nhân phẩm của ngươi có rất lớn hoài nghi, võ vương bá từ tốn nói. Không nhanh không chậm dáng vẻ phi thường bình tĩnh. Phí nói cái gì, đổi liền đổi, không đổi liền chém rơi bọn họ. Đạo lăng đại quát, lại cho ngươi 3 cái hô hấp. Võ vương bá khóe miệng đều là vừa kéo. Ban đầu hắn nghĩ đàm phán, không nghĩ tới thiếu niên này đem lại nói như vậy quyết đoán. Tốt lắm, ngươi xin thề, chỉ cần ngươi lấy võ đạo xin thề, ta liền đem long tủy cho ngươi. Võ vương bá nắm nắm đấm quát lạnh, nếu như ngươi không xin thề, ta hiện tại liền dẫn ngươi giết đi vào. Sự sống chết của bọn họ không có quan hệ gì với ta. Tất cả mọi người ngốc tiết. Lấy võ đạo xin thề, đây chính là cực kỳ độc ác lời thề. Trên căn bản không ai dám phát loại độc chất này thề. Này có gì không thể, xin thề liền xin thề. Đạo lăng cười tâu tuét nói rằng, để người xung quanh đều kinh ngạc. Hắn làm sao nhẹ nhõm như vậy? Không biết lấy võ đạo xin thề nghiêm trọng được không? Nếu như trái với lời thề lời nói, rất khả năng đưa tới một ít bất tường. Bất quá này long tủy còn muốn lại thêm 3 giọt, tập hợp đủ 9 giọt đi. Đạo lăng cười hắc hắc nói. Toàn trường đều ngốc tiết, mỗi một người đều trợn to trong mắt. Đạo lăng điên rồi sao? Hắn dĩ nhiên muốn 9 giọt long tủy. Phải biết long mạch hơi một tí mấy trăm năm mới dựng dục ra một giọt a. Duy nhất 9 giọt long tủy liền là võ điện đều xanh mặt. Những thứ này đều là cho tuyệt thế kỳ tài ở thoát thai cảnh giới tu luyện dùng. Mỗi một giọt đều là bảo vật vô giá, không thể dùng bảo vật đến cân nhắc. Đạo, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Một hai lần tăng giá, lấy ta làm thành cái gì? Võ vương bá cũng nổi giận, gầm thét nói. Đừng quên ngươi cục diện bây giờ, ta khuyên ngươi hiện tại thu tay lại, bằng không liền không đến nói chuyện, 3 người bọn hắn, có đáng giá hay không 9 giọt. Đạo lăng giống to, lại từ trong hư không túi thả ra một cái bóng, rõ ràng là võ vương công tóc tai bù xù bị đạo lăng cho xách đi ra. Đạo, ta muốn làm thịt ngươi. Võ vương công mới vừa chạy đến liền bạo phát đến đỉnh phong, nắm đấm đánh về đầu của hắn. Ngươi tên rác rưởi này, một cái hàng hóa trả lại ta hung hăng, cho ta đàng hoàng ở lại đây. Đạo lăng một cái tát đập tới đi, đánh võ vương công cả người run rẩy dữ dội, cả người đều kém chút sụp ra, lăn lộn trên mặt đất. Tâm thần bị một tầng hoảng sợ bao phủ. Hắn hiện tại làm sao mạnh mẽ như vậy? Lão ta Môn Sơ, Võ Vương Bá vẻ mặt kinh biến. Có một loại sắc mặt vui mừng ở lan tràn. Võ Vương Công lại vẫn không chết. Võ Vương Công cũng là Võ Điện một vị đại nhân vật đệ tử. Chuyện này vị đại nhân này vật còn không biết. Nếu là chờ hắn biết rồi, sẽ phi thường phiền phức. Nếu là hiện tại có thể cứu hắn ra, tất nhiên phải nhận được vị đại nhân vật nào ưu ái. Ở Võ Điện được tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Lão đại, Võ Vương Công cũng là ngẩn người. Nhìn thấy Võ Vương Bá, tiếp lại nhìn thấy Võ Vương Thuẫn. Chuyện gì thế này? Ba cái người lẫn nhau đối diện, vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Dĩ nhiên ở trong tình hình này gặp mặt, mà là có hai cái vẫn là tù binh. Toàn trường đều kinh ngạc, đến ngây người. Võ Điện Tam Vương ngoại trừ Võ Vương Bá, cái khác đều bị đạo cho trấn áp. Chuyện này quả thật là phát điên a. Đừng tiếp tục nơi này châu đầu ghé tai. Phải có tù nhân dáng vẻ, phải có giác ngộ, đạo lăng hoành bọn họ một chút. Để Võ Vương Công ba người bọn hắn tức giận đến cả người đều run. Vô cùng nhục nhã a. Nhanh lên một chút đem 9 giọt lấy ra. Ta không thời gian cho ngươi làm phiền. Nếu là ta đạo lăng sau đó trái với ước định, võ đạo tu hành liền không cách nào tiến thêm nửa bước. Đạo lăng nổ hống, hắn hiện tại không thời gian cùng bọn họ đánh thái cực. Cảm giác mạnh nhất lôi kiếp gần hạ xuống, nhất định phải tranh thủ thời gian, đem 9 giọt long tủy chiếm được. Cái gì? 9 giọt long tủy? Võ Vương Công kém chút hôi chết. Tiểu tử này thật dám mở miệng a. Hơi một tí chính là 9 giọt. Ta muốn biết, người này trong hư không túi, còn có người nào không có? Võ Vương Bá sắc mặt âm trầm, đạo ra một câu nói như vậy. Câu nói này nói ra, toàn trường người lỗ tai đều dựng thẳng lên đến rồi. Rất muốn biết còn có cái gì. Ngược lại có một người, bất quá các ngươi mua không nổi. Đạo lăng hừ lạnh, liền đừng hỏi nhiều. Là Võ Liên. Võ Vương Công trực tiếp nổ hống đứng dậy. Hắn biết bên trong người là Võ Vương Động Tôn Nữ. Võ Liên, cái gì? Toàn trường đều ở hút vào khí lạnh. Này không là Võ Vương Động Tôn Nữ à? Không là nghe đồn chết ở Tinh Thần Cung Điện bên trong mà. Nguyên lai sớm đã bị đạo cho trấn áp. Võ Vương Động nhưng là huyền vực đức cao vọng trọng luyện đan tông sư. Mà này Võ Liên chính là huyền vực đại danh đỉnh đỉnh quý nữ. Cùng Võ Đế càng là có một tầng biểu huynh muội quan hệ. Cũng là toàn bộ huyền vực con em quyền quý bên trong các tộc cũng không dám trêu chọc đối tượng. Nhưng là bây giờ lại bị đạo cho trấn áp. Trời ạ, 1, 2 năm chứ, có người ngây người, lẩm bẩm chính mình, oa có phải là đều có. Có người một cái lảo đảo kém chút ngã trùng vó, vô cùng có khả năng a. Võ Vương Bá sắc mặt trầm đến đáy vực, hắn còn không bằng không nói. Còn có Võ Vân Băng, Võ Kỳ cũng mở miệng, cả người run, nàng Võ Điện kiệt xuất nhất luyện đan sư kỳ tài. Tất cả mọi người ngây người, hai cái Võ Điện thân phận cao quý nữ nhân lại bị đạo cho giam cầm. Này hậu quả khó mà lường được a. Nghe đồn bên trong Võ Điện kiệt xuất nhất thánh nữ cũng là. Này chẳng phải là đệ tam. Hết chương.